Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382 đừng làm ta tìm không thấy ngươi. Quân Việt, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Nàng bàn khởi khuôn mặt nhỏ, nỗ lực làm nghiêm túc biểu tình bộ dáng đảo rất giống như vậy hồi sự, quân Việt trong lòng biết nàng. Đại khái muốn hỏi chính là cái gì? Đem nàng bế lên tới, an tọa ở chính mình trên đùi, từ phía sau vòng ôm lấy nàng, ân. Hắn chỉ là bình tĩnh lên tiếng, Lan Đoá Đoá đối với hắn như vậy. Xem như có lệ thái độ rất là không hài lòng. Đầu nhỏ sau này va chạm, vừa vặn liền đụng phải quân Việt cái trán trung tâm, ở nghe được quân Việt cực thiển kêu rên thanh. Sao? Lan Đoá Đoá trong lòng vừa lòng, quân Việt, vì cái gì làm ta tìm không thấy ngươi? Ngươi đi nơi nào? Nói lên cái này, Lan Đoá Đoá trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút nghĩ mà sợ, nàng sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại quân Việt. Đặc biệt là nghe được Mộc Mộc nói kia phiên lời nói sau. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy thế giới của chính mình đều sụp đổ. Quân Việt trầm mặc không nói, hoặc là nói, hắn không biết nên như thế nào đi cùng chính mình âu yếm tiểu nữ oa nói. Những cái đó chuyện xưa, hắn cũng không nghĩ làm tiểu nữ oa biết. Chính mình đã từng đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Còn bị thương, cứ việc hắn bình yên vô sự đã trở lại. Nhưng là hắn biết, hắn tiểu nữ oa sẽ vì hắn lo lắng khổ sở, hắn chỉ nghĩ sủng nàng. Làm nàng một đời vui mừng, không bao giờ muốn nhìn đến nàng nước mắt. Lan Đoá Đoá cũng không phải nói một hai phải hỏi ra cái đáp án, nàng minh bạch, cho dù thân mật nữa khăng khít người chi gian, đều hẳn là có chính mình sao sao không gian, cũng không nhất định cái gì đều phải mở ra tới, cho nên không được đến quân Việt trả lời, nàng trong lòng đích xác có mất mát. Nhưng là càng nhiều, vẫn là đối hắn lo lắng, bởi vì nàng biết, quân Việt không nói cho nàng, là vì nàng hảo, nàng rũ đầu, lo chính mình nói, quân Việt, về sau đều không thể làm ta tìm không thấy ngươi, ta sẽ sợ hãi, ngươi không biết Mộc Mộc đối ta nói những lời này đó sao? Ta sợ hãi, quân Việt ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt. Chỉ mình toàn bộ lực lượng đi cho nàng cảm giác an toàn, ngoan nữ hài. Không bao giờ biết, đừng sợ, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Quân Việt không biết ngày sau chính mình có thể hay không thân bất do kỳ. Rốt cuộc Mộ Tư Dung cái này đại tai họa ngầm còn không có bắt được tới. Không chừng khi nào sẽ xảy ra chuyện gì, Mộ Tư Dung. Hắn chính là cái bom hẹn giờ. Cho nên quân Việt chỉ có thể tận khả năng đi thực hiện hắn đối tiểu gia hỏa hứa hẹn, ân nào, nói qua liền không được quỵt nợ, nhất định phải nói được thì làm được. Lan Đoá Đoá phản quá thân, đối mặt quân Việt, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, sợ quân Việt chỉ là tùy tiện qua loa lấy lệ nàng. Quân Việt cười gật gật đầu, nhưng thực mau quân Việt bắt được Lan Đoá Đoá lời nói một cái trọng điểm, nhiều đoá. Lê Mộc Mộc đối với ngươi nói cái gì? Đem hắn tiểu nữ oa dọa thành như vậy, Ngô, Mộc Mộc cùng quân Dục nói ngươi mất tích, lại còn có ở ngươi cuối cùng xuất hiện địa phương tìm được rồi ngươi quần áo. Trên quần áo mặt có vết máu, nàng nói, lập tức liền bắt đầu lay quân Việt quần áo. Muốn nhìn xem hắn có phải hay không thật sự bị thương, quân Việt chạy nhanh ngăn lại Lan Đoá Đoá. Động tác, ngươi làm ta nhìn xem, có phải hay không thật sự bị thương, nàng một viên đầu không ngừng hướng quân Việt trong lòng ngực. Toàn, tiểu thịt móng vuốt gắt gao mà lôi kéo hắn cổ áo, quân Việt đương nhiên sẽ không làm nàng xem. Ta không bị thương, nhiều đoá yên tâm. Ta chẳng qua đi điều tra một chút sự tình mà thôi. Ngươi đã quên, Lê Mộc Mộc nhất sẽ lừa dối người. Nàng cùng quân Dục cùng nhau lừa gạt ngươi, Lan Đoá Đoá tưởng tượng. Hình như là như vậy, Quân Việt nói chính mình là đi điều tra sự tình. Kết quả Quân Dục không phải còn lừa nàng nói. Quân Việt là đi công tác sao? Hừ hừ. Không bao giờ phải tin tưởng bọn họ nói. Mộc Mộc cùng Quân Dục là giống nhau giống nhau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.